Quốc sắc sinh kiêu, chương 813. Bằng hữu, góc truyện audio.com. Sở Hoan khẽ nhíu mày. Sinh tử bạc, thần y vệ ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Văn võ đại thần trong triều đều biết thần y vệ Bí Đương nắm giữ bí mật về bọn họ. Chỉ có điều bọn họ không biết Bạch Lâu Bí Đương chính là nơi quyết định sinh tử của bọn họ. Trong mắt của gã lộ ra vẻ kỳ quái. Xà Bách Hộ đọc được hồ sơ của Viên Sùng Thượng, từ mọi phương diện mà nói, Viên Sùng Thượng đều tỏ ra trung thành tuyệt đối với Thánh Thượng. Hơn nữa, phân tích vị trí của y thân là quan lớn một phương, hơn nữa, quan hệ với Hoàng gia cũng không phải là hoàn toàn hòa thuận. Cho nên không có khả năng đi cùng Hoàng gia. Bất kể là về công hay tư, y đều không có lý do phản bội Thánh Thượng, phản loạn triều đình. Cũng vì như thế, nên bọn ta mới tín nhiệm Viên Sùng Thượng tuyệt đối. Sở Hoan như có điều suy nghĩ, cũng không nói nào, trầm mặc một lúc rốt cuộc nói. Cái gọi là sinh tử bạc tất nhiên quyết định đến sinh tử của quan viên. Hay nói cách khác, nếu quan viên không được tín nhiệm sẽ gặp phải họa sát thân. Thần y vệ lắc đầu. Sở đại nhân, đây là chuyện nội bộ của thần y vệ, đáng nhẽ ra ta không nên nói. Chỉ có điều, lúc này cần ngài tin để trình báo tin này lên thánh thượng. Những gì không nên biết, sở đại nhân cũng đừng nên hỏi. Biết nhiều không có lợi cho sở đại nhân đâu. Đối với chuyện của thần y vệ các ngươi ta cũng không hứng thú. Sở Hoan lắc đầu, chỉ có điều chuyện liên quan đến Viên Sùng Thượng, y là tổng đốc một phương, chuyện rất nghiêm trọng, ta tất nhiên phải tìm hiểu kỹ một chút. Thần y vệ nắm chặt tay vào song sắt, nhìn qua thấy có chút mệt mỏi. Bọn họ chịu khổ hình, trải qua quá trình thẩm vấn khốc liệt, cố gắng chịu đựng, hoàn toàn là nhờ vào ý chí kiên cường, trong lòng mang theo một tia hy vọng có thể truyền tin ra ngoài. Hiện giờ gặp Sở Hoan, nhìn thấy Mãn Nguyệt Kim Bài, xác định Sở Hoan là Khâm Sai Hoàng đế phái tới. Bọn họ đem những gì mình biết nói lại, giống như đã hoàn thành sứ mệnh, ý chí cầm cự biến mất, cơ thể liền cảm thấy mệt mỏi chưa từng thấy. Sở đại nhân, ngài không nên hoài nghi. Thần y vệ nhìn chằm chằm vào ánh mắt Sở Hoan. Ta có thể nói cho ngài biết, đủ loại quan viên đế quốc dù ít hay nhiều đều có hồ sơ ở Bí Đương. Đại tướng nơi biên cương, tướng quân trấn thủ một phương đều có người của Bí Đương ghi chép cẩn thận. Bạch Lầu tổng hợp tất cả thông tin, đối với lòng trung thành của bọn họ, đều có nhận định chuẩn xác. Theo ta biết, trong Bí Đương An Quốc công vốn nhất định phải chết. Nói đến đây, hình như y cảm thấy mình nói hơi nhiều nên không tiếp tục nói hết. Các ngươi đã đánh giá Viên Sùng Thượng vô cùng trung thành. Nhưng lần này, y lại bán rẻ các ngươi. Sở Hoan chậm rãi hỏi, việc này giải thích thế nào? Thần y vệ nói, đây đúng là điều chúng ta không ngờ tới. Bạch Lâu Bí Đương xưa nay thông tin cực kỳ chính xác. Nhưng Viên Sùng Thượng phản loạn triều đình, đến bây giờ chúng ta vẫn không thể nào giải thích. Sở đại nhân, Bạch Lâu Bí Đương trung quy cũng chỉ là thông tin trên mặt giấy. Mà người là sống, lòng người khó dò. Hẳn là thiên môn đạo đã cho Viên Sùng Thượng quyền lợi gì đó không thể cự tuyệt. Mới khiến y quay lưng lại với triều đình. Sở Hoan như thoáng có suy nghĩ, khẽ vốt cằm. Hai gã thần y vệ nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Sở Hoan nhìn ánh mắt hai người đột nhiên có cảm giác kỳ quái. Chợt nghe một người nói, sở đại nhân, chúng ta đã chờ để tìm cơ hội báo tin cho thánh. Góc truyện audio.com, thường, hai người chúng ta phụng chỉ chóc nã hoàng thiên dịch không hoàn thành nhiệm vụ, phụ long ân thánh thượng. Mọi việc từ nay về sau trông cậy cả vào đại nhân rồi. Sở Hoan nghe vậy cảm thấy không ổn, lại thấy thân hình hai tên thần y vệ đột nhiên bắn ra xa, đúng là dồn hết chút sức tàn, một trái một phải lao mạnh người vào hai bên tường. Sở Hoan sợ hãi, thất thanh kêu lên. Đừng, hắn muốn giữ chặt hai người, nhưng hai người này vô cùng kiên quyết, hơn nữa, bị song sắt cản lại, Sở Hoan đành lực bất tòng tâm, trơ mắt nhìn hai gã thần y giáo úy một trái một phải đập đầu vào tường, óc phọt ra, thân hình từ từ đổ xuống, nằm mềm oặt dưới chân tường đá, rất nhanh, đã không còn động đậy. Sở Hoan đã từng gặp qua nhiều cảnh tượng đẫm máu, nhưng hoàn cảnh này đúng là chưa từng gặp qua. Ý chí của hai gã thần y vệ đúng là khiến cho người ta nổi cả gai ốc. Lúc trước, bọn họ thể hiện thái độ cực kỳ cứng cỏi. Trên thực tế, Sở Hoan rất khâm phục tinh thần sắt đá của bọn họ. Lúc này, hai người không do dự chọn cách tự sát, làm việc nghĩa không chùn bước. Đối với bọn họ mà nói, không hoàn thành nhiệm vụ hoàng đế bệ hạ giao cho cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Sở Hoan nhìn thi thể bất động của hai người, đứng ngây cả người ra. Chính hắn cũng không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này. Nhưng hắn không thể không thừa nhận là cây đao sắc bén nhất trong tay hoàng đế bệ hạ, thần y vệ quả nhiên làm cho người ta sợ hãi. Chỉ mới là thần y giáo úy, đã có ý chí cứng cỏi thấy chết không sờn, nếu là thập nhị đại bách hộ tứ đại thiên hộ thì dũng khí của bọn họ còn đến đâu. Cha con Hách Khê Cốc hiện tại cũng nghẹn lời, trố mắt nhìn chân chối. Sở Hoan là Khâm Sai đại thần, cố nhiên làm cho bọn họ kinh hãi. Càng làm cho bọn họ kinh hãi là ngay sát vách phòng giam của mình, không ngờ giam giữ hai gã thần y vệ. Quỷ phương nhân bình thường chưa chắc đã biết thần y vệ, nhưng thân là quỷ chủ thống soái hơn vạn người quỷ phương, Hách Khê Cốc đương nhiên biết thần y vệ là ai. Tuy rằng thần y vệ giáo úy nói giọng cực nhỏ, nhưng lúc bên này nói chuyện, nếu tận lực lắng nghe, vẫn có thể nghe bập bõm. Những gì nghe thấy, dù không nhiều nhưng cũng đủ làm cho lão chấn động. Lão già vẻ mặt ngưng trọng, chỉ có điều cũng không lên tiếng, lặng lặng nhìn Sở Hoan. Sở Hoan cũng không động đậy, lúc này khoanh chân ngồi trước cửa sắt, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt phẳng lặng như hồ nước, không chút gợn sóng, tựa hồ như đã ngủ. La Đa chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh Sở Hoan cũng không nói chuyện. Y biết Sở Hoan lúc này đã trầm tư suy nghĩ, nên không quấy rầy. Không biết đã qua bao lâu, Sở Hoan từ từ mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Xem ra ngươi đã hiểu ra một số chuyện rồi. La Đa nhìn Sở Hoan. Sở Hoan nói, rất nhiều chuyện trước đây ta vẫn chưa nghĩ ra, cho dù có chút suy đoán nhưng cũng không dám xác định. Nhưng hiện tại ta biết nếu muốn làm rõ manh mối, có một vài chuyện đã đến lúc phải làm rồi. La Đa cười, ngươi đã nói, hoặc là không ra tay, một khi đã ra tay thì không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Sở Hoan mỉm cười, ta nói được nhất định sẽ làm được. Hắn xoay người đi đến trước mặt Hách Khê Cốc, chắp tay trước ngực thi lễ kiểu của người quỷ phương. Lão quỷ chủ, không phải Sở Hoan cố ý giấu giếm thân phận. Ta là Khâm Sai triều đình phái tới, phụng chỉ đến An Ấp để thực thi nhiệm vụ. Mong rằng quỷ chủ không thấy phiền lòng. Hách Khê Cốc và Hách Cốt liếc nhìn nhau. Cốc Truyện Audio.com. Hách Khê Cốc dẫn đầu quỳ một gối xuống. Hách Cốt vội vàng làm theo. Sở Hoan đưa tay qua song cửa ngăn lại. Hách Khê Cốc cười khổ. Lão hủ có mắt không có chồng, đạt khách à không, Khâm Sai đại nhân, nếu chúng ta có gì thất thố, mong rằng ngài Sở Hoan khoát tay. Lão quỷ chủ, các ngươi nhận ta là đạt khách, ta thật cao hứng. Người là trưởng bối, ta vĩnh viễn là đạt khách chân thành nhất của các ngươi. Hắn quay sang Hách Cốt cười. Tiễn pháp của Hách Cốt đại ca rất tốt, song công vụ, nhất định ta phải tới gặp đại ca xin lãnh giáo mới được. Hách Cốt thấy vẻ mặt Sở Hoan vui vẻ, không hề có chút nào là ta đây quan lớn, cười ha hà, vỗ ngực nói. Đạt khách, ngươi muốn so tiễn pháp, xem như tìm đúng người. Tiễn pháp của Hách Cốt được xem là nổi danh ở Đại Kỳ Mông Sơn đấy. Hách Khê Cốc ho khan một tiếng, nhắc nhở Hách Cốt không nên nói lung tung. Hách Cốt xấu hổ, không dám nói gì nữa. Hách Khê Cốc đã quay sang Sở Hoan nói. Khâm Sai đạt khách, lão hủ cậy già lên mặt gọi ngươi là đạt khách được chứ? Sở Hoan gật đầu cười. Như vậy hay nhất, đạt khách ngươi tới An Ấp nhất định phải dẹp yên hoàng gia. Hách Khê Cốc nghiêm nghị nói. Trước tiên, tiểu lão xin lỗi ngươi, nếu tộc nhân của ta từng có sai phạm, mong ngươi tha thứ cho bọn họ. Bọn họ tuyệt đối không có ý phản triều đình, nếu quả thật đã làm sai chuyện cũng chỉ là vì bọn họ bị bức đến đường cùng, nên bị người có dụng tâm mê hoặc. Sở Hoan nghiêm nghị, lão quỷ chủ yên tâm, ta rất hiểu hoàn cảnh của quỷ phương. Các ngươi đã ở Trung Nguyên trên 100 năm, cũng là con dân Đại Tần. Sau khi xong việc ta sẽ bẩm lên thánh thượng xin cho các ngươi một mảnh đất để sinh sống. Việc này, ngươi có thể yên tâm. Hách Khê Cốc sáng mắt lên, nhưng lập tức lại lo lắng. Đạt khách, việc cấp bách lúc này là đừng để quỷ phương nhân phạm phải sai lầm. Lão dừng một chút, rốt cuộc hỏi. Đạt khách, ngươi có thể đến đây, nhất định có cách thoát ra. Sở Hoan hiểu ý tứ của Hách Khê Cốc. Hách Khê Cốc có lẽ cũng không quan tâm mình sống hay chết. Nhưng lão lại hết sức lo lắng cho tiền đồ của tộc nhân. Nếu lúc này quỷ phương cấu kết với hoàng gia đối kháng triều đình, đến lúc thật sự binh đao giao phong, cho dù có Sở Hoan hậu thuẫn, quỷ phương cũng không tránh khỏi tội mưu phản. Sở Hoan nghiêm nghị nhìn Hách Khê Cốc hơi trầm ngâm rốt cuộc hỏi. Lão quỷ chủ, Sở Mỗ mạo muội hỏi một câu, người có tin ta không? Hách Khê Cốc nhìn chằm chằm vào mắt Sở Hoan, không biết hắn có ý gì mà hỏi thế, nhưng vẫn trả lời. Ngươi lại đạt khách của người quỷ phương, tiểu lão tin tưởng ngươi. Sở Hoan nói, lão quỷ chủ, người cơ chí phi phàm, tình hình ở An Ấp chắc người cũng nhìn thấy rồi. An Ấp sắp có sóng to gió lớn, bọn họ không muốn người dân ở đây sống yên ổn. Oai ma tà đạo nhất định phải trừ. Hắn lùi ra sau một bước, chắp tay nói. Lão quỷ chủ, Sở Hoan có một chuyện muốn nhờ, không biết lão quỷ chủ có thể đáp ứng không? Hách Khê Cốc thấy thái độ Sở Hoan nghiêm nghị, biết chuyện không đơn giản, do dự một chút, rốt cục nói. Người đối với chúng ta từng có ân tương trợ, hơn nữa còn là đạt khách của chúng ta. Người quỷ phương chúng ta cũng biết lý lẽ, có ơn tất báo, đạt khách người có yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ quyết không chối từ. La Đa đứng cách Sở Hoan một đoạn, toàn thân bị che phủ bởi áo choàng màu đen, trong ánh sáng lúc mờ lúc tỏ từ bên này hắt sang, thật đúng như du hồn. Sau một lát thấy Sở Hoan, Góc Chuyện Audio.com, đi về phía mình, lúc này y mới ngẩng đầu lên, cười nói. Ngươi muốn đi, Sở Hoan nhìn La Đa có chút hổ thẹn nói. La đại ca, có cảm giác ngươi sẽ giúp ta lần nữa. Vốn không định làm phiền tới ngươi, nhưng, ngươi muốn ta bảo vệ an toàn cho bọn họ. La Đa cười, Sở huynh đệ, hình như ngươi đã quá mức tín nhiệm ta rồi. Sở Hoan ngẩn ra, chẳng lẽ ngươi không hề nghi ngờ ta có dắp tâm khác? La Đa nhìn chằm chằm vào ánh mắt Sở Hoan, ta vô duyên vô cớ giúp ngươi, ngươi cho rằng thiên hạ này có người tốt như vậy sao? Ta xem bề ngoài của mình không hề giống một người tốt. Có lẽ ta chỉ là khiến ngươi tin ta, rồi lợi dụng ngươi giúp ta làm một việc mình không thể làm. Thậm chí có ngày còn có thể đâm một đao vào lưng ngươi. Ngươi không lo lắng như vậy sao? Sở Hoan nhìn La Đa bằng con mắt khác hẳn, sau một lát mới nói. Khi ta quyết định cùng đại ca mạo hiểm vượt qua vách núi, ta đã xem huynh như bằng hữu của mình rồi. Bằng hữu của ta không nhiều, gặp La đại ca, là may mắn của ta. Ta không nghĩ vận khí của ta lại tốt đến vậy. Trên thế giới này có sự phản bội, tàn nhẫn, hoài nghi, nhưng cũng có chân thành, tín nhiệm, hữu tình. La Đa chăm chú nhìn Sở Hoan một hồi lâu, rồi thở dài, nói. Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này, an toàn của bọn họ, ngươi cũng yên tâm. Y dừng một chút, đặt tay lên vai Sở Hoan, chân thành nói. Mặc kệ tương lai thế nào, lúc này, ta nguyện ý làm bằng hữu chân chính của ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, đứng trong trời đất, đừng dựa vào vận khí. Ngươi muốn cao hơn người khác, phải có thực lực. Cách chương.